Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1917, chương 1917, phổ hệ triệt thoái phía sau. Phổ hệ quân đoàn bộ tư lệnh bên trong, Tổng tham mưu trưởng Ba Lai sắc mặt nghiêm túc nói ra. Tuyến đầu chiến trường thế cục đã rất rõ lãng. 56 quân chủ lực nhất định ngăn cản không nổi. Quân địch hai cái đại quy mô binh đoàn xung kích. Cá nhân ta cảm thấy, chi viện đã không có ý nghĩa. Chúng ta nhất định phải đem khu vực phòng thủ triệt thoái phía sau. Vấn đề là chúng ta co vào phòng tuyến, ở bên trong so đều phía đông tránh ra cơ quan. Vậy đối phương hai cái binh đoàn, liền có thể tiếp tục hướng đất liền thúc đẩy. Đến lúc đó chiến tuyến kéo đến quá dài. Tam Phong Sơn chiến trường cùng cửa sông địa khu, đều có thể muốn bị địch quân binh đoàn theo hai bên giáp công thức tấn công. Chấm ngoặc kép, một tên khác quân trưởng đứng dậy nói ra, cứ như vậy, xuyên phủ, khu 8, cùng chúng ta phổ hệ khu vực phòng thủ, liền muốn toàn diện co vào. Đến lúc đó đồng dạng muốn sập bàn. Lần này hội chiến, chúng ta phổ hệ là bị động tham dự. Ta nói câu khó nghe, Diêm Đảo phải chăng có thể lấy xuống? Đối với chúng ta đến nói, ý nghĩa thực tế cũng không lớn. Trước mắt chúng ta sở dĩ lựa chọn ở bên trong lục địa khu tiến hành quân sự phản kích, kia là không có biện pháp sự tình. Bởi vì chúng ta đã cùng khu 8 cột vào nhất khối. Không khai hỏa, khẳng định không được. Ba Lai nhíu mày nói ra. Nhưng là, lần này hội chiến chủ đạo hẳn là khu 8, khu 7, cùng xuyên phủ. Chúng ta không có lý do làm bia đỡ đạn. Tại tổn thất thảm trọng như vậy tình huống dưới, chính diện ngăn cản đối phương gần 9 vạn binh lực vây công. Này lại dao động chúng ta phổ hệ căn bản. Đúng vậy, ta đồng ý Ba Lai tổng tham quan điểm. Một tên tướng lãnh cao cấp đứng dậy nói ra. Khu 5 9 vạn chủ lực tấn công chúng ta khu vực phòng thủ. Cái này rất rõ ràng là muốn cầm chúng ta làm đột phá khẩu. Mà lấy chúng ta trước mắt binh lực, thực lực, hoàn toàn không có cách nào một mình ngăn cản được đối phương xa luân chiến thức tấn công. Tiếp tục cố thủ khu vực phòng thủ là phi thường quyết định ngu xuẩn. Chúng ta hẳn là lập tức gửi điện thoại cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân. Cùng xuyên phủ tần hệ bộ đội, để bọn hắn hướng chúng ta khu vực phòng thủ trước bên cạnh tiếp viện binh lực. Đúng, bọn hắn mới là chủ lực, mới là hội chiến người đề xuất. Vậy khẳng định phải nhận lãnh ác chiến nhiệm vụ. Bộ tư lệnh trong phòng họp, lấy Bồ Hưng Bang cầm đầu thân khu 8 phe phái, là cầm cường ngạnh phản kích thái độ. Nhưng lấy Ba Lai, lão Vưu cầm đầu lạc hậu nhân sĩ lại cho rằng, lần này hội chiến nhân vật chính là khu 8, là xuyên phủ, mà không phải phổ hệ. Bọn hắn không có lý do đi làm pháo hôi bộ đội, lấy tiêu hao căn cơ làm đại giá, đi chặn đường quân địch 9 vạn người tấn công binh đoàn. Một trận cãi lộn về sau, Phổ Hạt Tử hạ lệnh, mệnh lệnh 56 quân cùng tiến đến tăng viện đến tiếp sau bộ đội, toàn tuyến hướng về sau co vào phòng tuyến, rút lui trước ra 200 cây số, một lần nữa tập kết binh lực, tạm làm chỉnh đốn. Nửa giờ sau, Tam Phong Sơn, Cố Hệ trong phòng chỉ huy, Cố Ngôn trừng mắt Hạt Châu quát, 56 quân rút lui. Đúng vậy, phổ hệ bộ tư lệnh đã hạ lệnh, mệnh lệnh 56 quân hướng về sau rút lui 200 cây số. Tiếu Khắc Hồi, Cố Ngôn một quyền nện ở trên mặt bàn, thanh âm lạnh lùng nói ra, thời khắc mấu chốt, cái này ngoại viện không đáng tin cậy a. Phổ hệ 6-7 vạn người, liền mẹ hắn 10 giờ đều không chịu đựng nổi. Phía sau cầm, lão tử còn thế nào đánh? Cửa sông cùng Tam Phong Sơn ở giữa, là một đầu cổng vòm hình phòng thủ tuyến. Phổ hệ ở giữa, bọn hắn rút lui, chúng ta hai điểm này náo không tốt cũng phải vỡ mất. Tiếu Khắc suy nghĩ một cái trở lại, nhất định phải hướng phổ hệ phương hướng tăng binh. Bằng không thì bọn hắn liên tục lùi về phía sau. Chúng ta cùng độc lập đệ nhất sư không gian cũng mất. Tiếp tục tại cửa sông cùng Tam Phong Sơn hai điểm tiến hành phòng ngự. Vậy sẽ phải gặp chính diện cùng khía cạnh hai cái điểm giáp công. Rất dễ dàng bị đánh thành một mình. Cố Ngôn Trâm trước sau một lúc lâu, lập tức ra lệnh, ngươi cùng Đằng Thúc hai cái sư, lập tức rút khỏi Tam Phong Sơn chiến trường, hướng Phổ Hệ khu vực phòng thủ di động, không thể lại để cho đối phương hướng phía trước đẩy. Xuyên phủ bên đó đây, bọn hắn nơi đó không thể động, bằng không thì cửa sông bị giật ra cơ quan, đối phương 9 vạn người cùng nhau đâm đi xuống, cái kia không ai có thể ngăn cản. Cố Ngôn tốc độ nói rất nhanh nói, lập tức truyền lệnh, điều bộ đội hướng Phổ Hệ phương hướng di động. Kim Thịnh Nam tác chiến ý nghĩ, nhưng thật ra là phi thường lão đạo. Xuyên phủ, khu 8, lão tam giác Phổ Hệ, cùng khu 7 hải quân, tại tổng binh lực lên, kỳ thật cũng không so khu 5 kém, nhưng xấu chính là ở chỗ, cái này liên quân điều khiển đơn vị nhiều lắm. Khu 7 hải quân bộ tư lệnh, độc lập điều khiển trên biển tác chiến. Xuyên phủ độc lập đệ nhất sư sư bộ điều khiển cửa sông địa khu tác chiến. Mà Cố Hệ thì là phụ trách Tam Phong Sơn. Cộng thêm một cái chỉ nguyện ý tại khu vực phòng thủ bên trong khai hỏa Phổ Hệ. Cái này một cái liên quân. Lại có 4 cái điều khiển trung tâm. 4 cái điều khiển trung tâm. Chẳng những muốn khống chế 10 cái phụ trách đập nện địch nhân nắm đấm. Còn riêng phần mình đều có ý tưởng của họ, tỉ như khu 7 hải quân, bọn hắn là lần này tác chiến nhân vật chính, vì lẽ đó đám người này có quyết định gì tính kế hoạch tác chiến, đều là ngay lập tức muốn truyền cho khu 7 thượng tầng đám kia người cầm quyền. Từ rời xa chiến trường đám lão gia kia, cho ra cuối cùng quyết định, sau đó tại cùng Cố Hệ thông khí, lại tỉ như, Phổ Hệ bị ép tham chiến. Vốn là có một chút không tình nguyện cảm xúc, bọn hắn càng không muốn đảm nhiệm pháo hôi bộ đội, liều mạng theo khu 5 cùng chết, bởi vì bắt lại Diêm Đảo, hoặc là báo thù cho Tân Môn Cảng, đối bọn hắn đến nói, ý nghĩa cũng không tính là đặc biệt trọng đại, mà có khu 8 cùng Xuyên Phủ cái này chỗ dựa, lão tam giác địa khu cũng không có khả năng bị ném mất. Khu 5 nhiều nhất đánh xong liền triệt binh. Vì lẽ đó bọn hắn là không nguyện ý cử toàn Phổ Hệ lực lượng, lấy dao động mình căn cơ làm đại giá, đi là khu 8 mà chiến. Vì lẽ đó, lão đạo Kim Thịnh Nam nắm giữ quân sự tấn công mấu chốt. Hắn biết liên quân đều có các có ý nghĩ, liền lựa chọn yếu nhất một vòng, tiến hành mãnh liệt nhất đả kích. Đối với khu 5 đến nói, chỉ huy của bọn hắn phương thức vô cùng đơn giản. Chính là Kim Thịnh Nam cái này một cái đại não, đi khống chế 2 cái nắm đấm, đem có sức mạnh nhất một kích, đặt ở mang tính then chốt vị trí bên trên. Phổ Hệ 56 quân triệt hạ chính diện chiến trường về sau. Quân địch 2 cái binh đoàn xu thế như phá như triển khai giao thế thức tấn công. Dùng tốc độ nhanh nhất, hướng lão tam giác trong khu vực lục thúc đẩy. Cứ như vậy. Nguyên bản chuẩn bị hướng khu 5 hải quân khai hỏa khu 7 trên biển tác chiến hạm đội, cũng chỉ có thể kéo về phía sau kéo, bởi vì bọn hắn sợ cửa sông cảng luân hãm, bên mình cách quá gần, sẽ phải gánh chịu đến hủy diệt tính đả kích. Cửa sông tiến đầu khu phòng thủ bên trong, đại nha nhìn xem Phổ Hệ chiến trường bên kia truyền về tình báo quân sự, nhíu mày nói ra, lại như thế đánh xuống, chúng ta cũng phải hướng về sau rút lui. Khu vực phòng thủ tương đương không có đụng phải tấn công, liền bị từ bỏ. Đây cũng là không có chuyện gì. Phổ Hệ không có khả năng liều mạng giúp đỡ tam đại khu ngăn trở đối phương gần 9 vạn bộ đội chủ lực. Triệt thoái phía sau là tất nhiên kết quả. Tham mưu trưởng trả lời một câu. Đại nha châm trước nửa ngày, lập tức trở về nói. Người phụ trách nơi này phòng thủ. Ta đi một chuyến sư bộ, khu 8, Cố Thái An vỗ bàn mắng, mẹ nhà hắn, khai chiến chuẩn bị gần 5 năm rồi, tiến đầu 10 mấy vạn bộ đội, không đến một ngày liền bị đánh muốn rút lui. Cố Ngôn cùng Tần Vũ 2 cái này vương bát đàn, là thế nào chỉ huy? Bộ tư lệnh người không dám nói tiếp, Cố Thái An dạo qua một vòng, lập tức khoát tay hô, thông chi Lâm Diệu Tông tư lệnh. Không cần nhìn chằm chằm khu 9, để thế chiến thứ 2 khu bộ đội chủ lực cho ta làm nóng người. Chuẩn bị vào sân, chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.